Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1568, Đế cung địa điểm cũ. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1571, Đế cung địa điểm cũ. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Hôm nay, thiên thai một môn 11 đệ tử ngoại trừ bị Tề Thiên Bảo nắm trong tay 3 người ngoại. Hơn nữa hắn dĩ cập không bằng ta. Ngoài ra còn có 6 người tại ngoại. Nếu như thiên thai có thể tại trên đại thế giới quật khởi, nhất định có thể đưa bọn họ triệu hoán trở về. Còn này từ bát hoang cảnh đi ra nhân, tin tưởng không bằng biết được thiên thai tên, cũng mới có thể sẽ nhìn. Khi đó, Mộc Trần cùng Vũ Hoàng liền cũng đều có thể tìm được rồi. Huống hồ, đại sư huynh tiếp nhận nắm trong tay canh gác, cũng không vẫn là để mục tiêu này trước được không? Diệt thí hoàng đồng minh ngoại thế lực, còn tiểu thế giới một cái tự do thế gian, mà không phải bị người khác nắm trong tay nơi tay, thậm chí thành vì bọn họ dùng để liệp sát đấu loại người yếu sàng chọn công cụ của cường giả. Hiện tại thực lực chúng ta còn chưa đủ, căn bản không có biện pháp tại trên đại thế giới nắm trong tay nhất cái thế lực. Đơn giản là có thể bị người cái tiêu diệt. Việc này ta ngươi nhớ ở trong lòng, chờ hắn nhật cường đại lúc nói nữa. Lâm Phong trầm ngâm qua đi, quay không bằng ta mở miệng nói rằng, không bằng ta đương nhiên minh bạch đạo lý này. Tại bát hoang cảnh, chính mình võ hoàng thế lực đã là đứng ở tuyệt điên trên. Nhưng ở đại thế giới, hạ vị hoàng căn bản không đủ xem, càng chưa nói nắm trong tay nhất cái thế lực. Ân, ta minh bạch, không bằng ta khẽ gật đầu. Không bằng ta, đây là ngươi tại tiểu thế giới sư huynh đệ sao? Không nghĩ tới hai người ngươi có bực này hùng tâm tráng trí. Đến là chuyện tốt, chỉ là muốn tại trên đại thế giới khai sáng một thế lực. Ít nhất cũng phải thượng vị hoàng cường giả mới có thể miễn cưỡng đặt chân. Hiện tại đến đàm, vị miễn có vẻ có chút nông nổi. Còn không biết ngày tháng năm nào, hoặc là vĩnh viễn, ngoặc kép. Lúc này, Kiếm Sơn mặt khác 3 người đã đi tới. Vừa đó cùng thiếu nữ đối thoại thanh niên nghe được Lâm Phong cùng không bằng tà đối thoại nội dung. Đúng là tại đại lục xây một thế lực. Không khỏi trong lòng cảm giác có chút buồn cười. Không bằng ta bất quá tôn vũ cửu trọng cảnh giới mà thôi. Là Lâm Phong, càng chỉ là tôn vũ bát trọng cảnh. Bất quá miễn cưỡng có thể giới bên ngoài đi lại. Nhưng bọn hắn dĩ nhiên nhưng ở nói sáng tạo một thế lực. Cái này vị miễn cũng quá mức không biết trời cao đất rộng. Không bằng ta sư đệ. Ở đây không có thể như vậy ngươi trước kia tiểu thế giới. Thanh niên kia coi như ngữ trọng tâm. Trường dặn dò một tiếng. Đa tạ nhắc nhở. Không bằng ta bình tĩnh nói một tiếng. Hắn và Lâm Phong chính trò chuyện. Nhưng không nghĩ người này nhưng thật ra lắm miệng. Được rồi. Ngươi sư đệ hôm nay ở nơi nào tu luyện? Người nọ quay Lâm Phong nhàn nhạt hỏi một tiếng. Lâm Phong nhìn người nọ liếc mắt. Đáp lại nói, tại nhất trên đảo, ngoặc kép, không bằng nhập ta Kiếm Sơn, ta xem ngươi cũng tu kiếm, Kiếm Sơn vừa lúc chính kiếm tu thiên đường, ta có thể vì ngươi dẫn tiến. Lúc này, cô gái xinh đẹp đi lên trước đến là phi thường khách khí, quay Lâm Phong cười nói, sư muội, thanh niên kia khẽ quát một tiếng, có thể dùng cô gái xinh đẹp nhìn hắn. Đã thấy người kia nói, sư muội, người khác tự có người khác con đường tu luyện. Hơn nữa, Kiếm Sơn tuyển nhận môn nhân, hữu khởi là tùy ý việc. Người thế nào lỗ mãng như thế? Thử xem ta lại quan hệ như thế nào? Thiếu nữ bất dĩ vi nhiên nói rằng, đương nhiên, không bằng là bằng hữu muốn đi ta Kiếm Sơn thử vận khí một chút. Đích xác có thể dẫn tiến, bất quá. Chúng ta chỉ có thể nói, thêm vào Kiếm Sơn, tương đối khó khăn. Thanh niên kia cường giả quay Lâm Phong cười nói, không cần, đa tạ, Lâm Phong mặc dù chẳng biết tại sao người này đang nói trong mang châm chọc ý tứ hàm xúc. Bất quá lấy hắn hôm nay tâm tính, đến cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này đi cùng đối phương cãi cọ gì. Hắn lớn kinh lịch cùng đối phương hoàn toàn bất đồng. Không bằng ta, chúng ta phía trước đi đàm. Lâm Phong quay không bằng ta mở miệng. Lập tức hai người thân hình lóe ra. Ngự kiếm mà đi, ngay lập tức đến rồi xa xa. Lâm Phong, người của thế giới này cùng chúng ta không giống với. Bọn họ lớn so với cho tới bây giờ nông nỗi dễ nhiều lắm. Không bằng ta bình tĩnh nói một tiếng. Đối phương tuy nói là khiêu khích Lâm Phong, nhưng nguyên nhân thực sự hay là bởi vì hắn. Hơn nữa cái này đi không chỉ là lần đầu tiên. Bất quá hắn vẫn lười cùng đối phương tính toán. Thậm chí, hắn đều tốt để ý tới cô gái xinh đẹp. Ngoại trừ tu luyện, hắn không muốn đi trêu chọc thị phi việc. Mà luyện thiếu, tâm trí liền không có như vậy thành thục. Lâm Phong thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Có thật nhiều trẻ tuổi võ hoàng cường giả, trong lòng trí trên đỉnh bọn họ thành thục, tâm trí, cùng tu vi cảnh giới không quan hệ, cùng niên linh quan hệ cũng không lớn, chân chính ảnh hưởng một cái tâm trí cùng tâm tính, còn là việc trải qua của hắn, hắn lớn trong bước qua nhấp nhô đau khổ. Đích xác, tại mảnh thế giới này, có loại toàn bộ đại lục đều chín biết đan dược. Tại nhân sinh ra không lâu sau y phục hàng ngày dùng, cải tạo thân thể, để cho bọn họ hô hấp gian phun ra nuốt vào thiên địa khí. Thế cho nên bọn họ còn đang cực ấu là lúc vị trải qua thế gian phù hoa liền tu luyện tới cao cảnh. Giới, bởi vì tâm vô bàng vụ, vô cùng ở đâu tạp niệm, khi còn nhỏ thành tựu thiên vũ, loại đan dược này, đại lục mỗi người tại lúc mới sinh ra. Trưởng bối của bọn họ đều đã nghĩ biện pháp giúp bọn hắn cho tới. Mặc dù đại giới rất cao, nhưng đối với một gã hơi có ta nội tình vũ tu mà nói lại không là vấn đề. Lâm Phong nghe được không bằng ta đến cũng sửng sốt thần. Lập tức cười khổ, cái này liền khiếu gặp may mắn sao? Không bằng ta đến tựu như cùng trước đây Thiên Bích Sơn Trang trang chủ nói nhất rằng. Những người đó từ tiểu mà bắt đầu cải tạo mình. Huống hồ bọn họ sinh ra đến di truyền bậc cha chú mạnh mẽ huyết mạch lực lượng. Những người này tuổi nhỏ là lúc cũng đã thành tựu thiên vũ cảnh. Là bọn họ ở vào thời điểm này. Khi đó còn đang tự mình tìm tòi võ đạo. Chậm rãi đi trước. Đến chính hắn mà nói. 15 tuổi là lúc mới tiếp xúc võ đạo. Khi đó trên đại thế giới thiên phú người tốt sợ rằng đã là bọn họ ngưỡng mộ tôn giả cấp bậc nhân. Vật, không nói những, ngươi chuẩn bị lại đất. Không bằng ta quay Lâm Phong hỏi. Ta muốn đi trước vô cực đế cung địa chỉ cũ. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Có thể dùng không bằng ta thần sắc vi ngưng. Lập tức cười nói, ngươi lại cũng là vì vô cực đế cung mà đến. Ngoặc kép. Bất quá nói xong không bằng ta lại vùng xung quanh lông mày chọn hà. Lại nói, Lâm Phong, Kiếm Sơn có đồn đãi. Vô cực đế cung khả năng ở nơi này tứ tượng vực nơi. Không ít môn nhân đều đi xuống Kiếm Sơn đi tới tứ tượng vực. Đương nhiên, chúng ta Kiếm Sơn chỉ là trong đó nhất tiểu cổ thế lực mà thôi. Bất quá vô cực đế cung mặc dù tái hiện. Cũng không phải xuất hiện ở địa chỉ cũ sở tại. Sao không đến những địa phương khác thử thời vận? Ngoặc kép, ta lấy được tin tức là vô cực đế cung, khả năng ngay đế cung địa chỉ cũ phương viên địa vực. Lâm Phong vừa cười vừa nói, có thể dùng không bằng tà thần sắc khẽ run. Lập tức gật đầu, tốt lắm, ta tùy ngươi cùng đi nhìn. Bất quá ngược lại cũng không cần bão hy vọng quá lớn. Hai người nói liền nhanh hơn tốc độ, sau lưng mấy người cấp tốc đuổi theo, thậm chí đem phía sau mình lưng đeo cổ kiếm đều tế xuất. Không bằng ta, ngươi đây là muốn đi đất. Nàng kia hô một tiếng, vô cực đế cung địa chỉ cũ, không bằng ta đáp lại một tiếng. Điều này làm cho nàng kia nhíu nhíu mày, là vừa thanh niên kia càng châm chọc nói, ngươi điên rồi sao, Vô Cực Đế Cung làm sao có thể sẽ đế cung địa chỉ cũ địa vực. Ta không để cho ngươi đi, không bằng ta đạm mạc nói một tiếng, có thể dùng thanh niên kia thần sắc đọng lại, ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ, nói, dĩ nhiên như vậy, chúng ta cùng hắn tách biệt đi thôi. Ân, chúng ta tách biệt sao? Ta tùy không bằng ta cùng đi. Thiếu nữ quay hắn nói tiếng, cánh ngự kiếm đuổi kịp không bằng ta cùng Lâm Phong, nhất thời làm cho người nọ sắc mặt không được tốt xem. Phải cũng cùng nhau đuổi tiến lên. Một ngày đêm hậu, Lâm Phong một nhóm người đã đi tới tứ tượng vực một chỗ khác. Tại bọn họ tiền phương, có từng ngọn rách nát đền, rộng lớn đại khí, liếc nhìn lại giống như tọa thành vậy. Vô Cực Đế Cung địa chỉ cũ. Lâm Phong nhìn trước mắt rách nát nơi, tuy rằng đã chỉ còn lại có tàn hoàn bức tường đổ, nhưng như trước lộ ra uy nghiêm cổ xưa, có thể tưởng tượng đạt được nhân. Ngày xưa Vô Cực Đế Cung đứng vững hơn thế, tất là bát phương triều bái. Vô Cực Thượng Đế ngày xưa ở tại chính hắn đế cung ở giữa, cũng chính là chúng ta nói Vô Cực Đế Cung. Hắn đã tùy Vô Cực Thượng Đế cùng nhau tiêu thất, sẽ ở đó một mảnh vị trí. Không bằng ta bên cạnh nữ tử đưa tay chỉ biển đế trong cung gian trống. Giống nơi, chỗ đó mới là Vô Cực Thượng Đế ở đế cung. Chu vi nơi, đều đế cung nước phụ thuộc. Vô Cực Đế cửa cung nhân ở nơi. Thượng Đế vẫn, đế cung bại, ngoặc kép, nàng bên cạnh thanh niên nói nhỏ một tiếng. Nhiều ít tuyệt đỉnh cường giả bọn họ đều từng hiền hách một thời, uy chấn nhất phương chi vực, như vậy một ngày bỏ mình, tất cả thành không, lại sẽ một đời con người mới quật khởi. Thủ Nhi Đại Chi, nghe nói Vô Cực Thượng Đế chính nhân đệ tử của hắn ám toán Sở Chí. Chẳng biết nghe đồn chân giả, thiếu nữ nói nhỏ một tiếng, sư muội, sư huynh của hắn đột nhiên quát một tiếng, ánh mắt nghiêm túc, nhất thời thiếu nữ nhanh lên ngậm miệng lại. Tựa hồ cũng ý thức được mình nói sai. Vô Cực Thượng Đế mặc dù vẫn, nhưng không ít môn nhân do tại, nhất là hắn lợi hại nhất những đệ tử kia, đều cực kỳ đáng sợ đại đế cường giả. Đừng nói là bọn họ, đến cả kiếm sơn đều không thể trêu vào. Không là bọn hắn có thể không phải chê. Trong hư không ngoại trừ Lâm Phong đám người ngoại, còn cái khác rất nhiều thân ảnh đến từ thế lực khắp nơi, chiêm ngưỡng Vô Cực Đế Cung địa chỉ cũ, phảng phất đều lòng có cảm giác. Lâm Phong ánh mắt nhìn lướt qua hư không mọi người. Vô Cực Thượng Đế bỏ mình không biết bao nhiêu năm, nhưng uy thịnh cực đến tận đây, dù chết do có vô số nhân ghi khắc, cái này làm sao không là một loại vinh quang. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.